Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 119 gió nổi mây phun 13. Nói tới đây, Ninh An thở dài một tiếng. Ta bị thương ở một chỗ dưỡng thương thời điểm. Nghe được có thanh âm. Qua đi vừa thấy, lại phát hiện tam hoàng tử bóp chết đại tỷ. Giết nhị ca, đem đại tỷ thi thể thiêu lúc sau. Liền mang theo nhị ca thi thể rời đi. Thẳng đến vừa rồi ta mới hiểu được. Tam hoàng tử sở dĩ muốn mang đi nhị ca thi thể là vì hãm hại ta. Bởi vì tất cả mọi người đều biết ta cùng đại tỷ quan hệ không tốt, không thể nào. Tam hoàng tử sẽ coi trọng Diệp Ngự Yên. Ta không tin, một nữ tử lắc đầu. Nói rõ không tin, như thế nào sẽ không, một người nam nhân nhìn cái kia nữ tử liếc mắt một cái. Nói, Diệp Ngự Yên lớn lên xinh đẹp, thiên phú cũng hảo. Tam hoàng tử là coi trọng kia cũng là nhân chi thường tình, Diệp Ngự Yên nơi đó đẹp. Nàng có Diệp Ninh An đẹp sao? Ngạch, kia nam nhân nhìn Ninh An liếc mắt một cái. Tiếp tục nói, người không nghe nói Diệp Tam tiểu thư biến thành phế vật lúc sau đã bị từ hôn. Tam hoàng tử lúc ấy cũng không biết nàng Linh Nguyên đã chữa trị. Sẽ coi trọng Diệp Ngự Yên cũng đối a. Lý huynh nói rất đúng. Ta tán thành, một cái khác nam tử gật gật đầu. Đều câm miệng cho ta, thái tử gầm lên một tiếng. Ầm ý người liền ngậm miệng lại, nhìn Diệp Ninh An, thái tử phẫn nộ nói. Người nói, rốt cuộc là vì cái gì? Hắn tin tưởng, Bách Lý Diệu Thiên người như vậy là chướng mắt Diệp Ngự Yên. Chính là Diệp Ngự Yên sau lưng có một cái nắm giữ binh quyền tướng quân cha. Bách Lý Diệu Thiên vẫn luôn cùng hắn không đối bàn. Hắn tưởng cùng hắn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Nếu Diệp Ngự Yên tiện nhân này phản bội hắn, hắn cũng muốn làm sùng bái Bách Lý Diệu Thiên người nhìn xem Bách Lý Diệu Thiên là thế nào một người. Ninh An đem Bách Lý Nam thần sắc thu vào đáy mắt. Lạnh lùng cười, nói ra Bách Lý Nam muốn nghe đáp án. Tam hoàng tử sẽ coi trọng đại tỷ, là bởi vì ta cha nắm có binh quyền. Nhàn nhạt một câu, đem sở hữu sự tình đều thuyết minh hiểu rõ. Tam hoàng tử coi trọng Diệp Ngự Yên là vì binh quyền. Muốn binh quyền làm cái gì? Ở đây người đều không phải ngốc tử. Không cần nhiều lời đều minh bạch, là muốn cùng thái tử tranh đoạt Bách Lý đế quốc tương lai hoàng đế vị trí. Khác thường ánh mắt nhìn Bách Lý Diệu Thiên, mọi người đều có chút sợ hãi. Sợ hãi Bách Lý Diệu Thiên sẽ giết bọn họ. Rốt cuộc bọn họ đều nghe được không nên nghe được sự tình. Diệp Ninh An, Bách Lý Diệu Thiên lại lần nữa nghiến răng nghiến lợi hô lên tên này. Nhìn Bách Lý Diệu Thiên đáy mắt phẫn nộ, Ninh An tuy rằng mặt ngoài ủy khuất, trong lòng lại nhạc nở hoa. Bách Lý Diệu Thiên, chỉ cần những người này từ linh thú núi non đi ra ngoài. Ngươi sẽ trở thành Bách Lý đế quốc mọi người sau khi ăn xong nghị luận nhân vật. Như thế nghĩ. Ninh An như là lơ đãng nhìn về phía một chỗ, nhăn nhăn mày, có chút nghi hoặc, tam đệ, bình tĩnh, Bách Lý Thiêu giờ phút này cũng có chút khiếp sợ. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới Ninh An cư nhiên ở chỗ này chờ bọn họ. Những lời này một khi chảy ra đi, đối tam đệ có rất lớn thương tổn, thái tử chỉ sợ cũng muốn hoàn toàn xé rách ra mặt tới đối phó bọn họ. Chỉ là này đó cũng chưa quan hệ. Hắn không cam lòng chính là, Diệp Ngự Yên cùng Diệp Thiên Dương đều là Diệp Ninh An giết. Kết quả là, tính kế không thành, còn bị thương chính bọn họ. Nghĩ đến đây, Bách Lý Tiêu lạnh lùng nói ra, tam tiểu thư đổi trắng thay đen bản lĩnh xác thật lợi hại. Đáng tiếc chuyện này người khởi xướng là ngươi, ngươi đem Diệp Ngự Yên uy xà, bên cạnh ngươi thần bí nam nhân giết Diệp Thiên Dương. Là, chúng ta là muốn lợi dụng Diệp Thiên Dương tính kế ngươi. Nhưng là bị ngươi phản tính kế hãm hại chúng ta cũng nhận. Chỉ là sát Diệp Thiên Dương cùng Ngự Yên sự tình cũng không phải là chúng ta làm. Diệp Ninh An, ta chưa bao giờ biết ngươi trình diễn như thế chi hảo, đại gia chào buổi sáng. Thêm càng một chương, như vậy đi xuống chính là chiến trường. Chiến trường xuất hiện nam chủ sẽ là ai đâu? Là thần bí đế quân đế tinh thần, vẫn luôn mang theo mặt nạ Tiêu Lương Sinh, hoặc là mặt khác chưa từng xuất hiện người. nhắn lại Phiếu Phiếu hết thảy đi khởi. Đại ái các ngươi tương đương. Hết chương.